Chương 395, ma thần hỏa diễm lúc không giờ lạc đường. A nghe nói của nàng tỷ tỷ mạ sở thờ dồn hệ cắt sở hữu đến gần vô hạn cờ dìm sần ma thần tồn tại. Xem ra là thực sự đâu, mà hẹ gì gật đầu hiểu, trong không khí nhiệt lượng chuyển đến, làm cho nàng lần nữa kéo dài khoảng cách. Lấy nàng hầu như tuyệt đối có thể tiến nhập phở làm hạ giờ 10 vị trí đầu lực lượng, thậm chí ngay cả tới gần đều không thể làm được. Thành thị phía dưới, nóng bỏng hồng thủy đã tịch quyển tất cả, sừng sững cự nhân phát ra dường như xa phương lôi mình một dạng ầm ầm nổ vang. Cái này quen thuộc mà thanh âm đầy uy nghiêm, để bị điểm đến tên phở ỉ ạn giống như bị trói gô mang đâm tại chỗ không núp ních. Hơn thờ phở ỉ ạn á, dạ tư sổ ôm trọn ở một cái khổng lồ, đen nhánh thân thể ở ngoài, so như nhất kiện nóng cháy áo khoác hỏa diễm hóa thành một cái hình thể. Bởi vô cùng khổng lồ, không cách nào biết được toàn thể hình dáng tướng mạo. Cảm giác tựa như túi người xuống rình nóc nhà tựa như, bao trùm ở toàn bộ ánh mắt phía trước, là một đôi rừng rực thiêu đốt cự đại cánh chim. Tràn ngập tính áp đảo khí thế cờ dìm sấn lốt, không phải, là cờ dìm sấn ma thần phở làm óc hỉ vẩn ạ lạt tỏ rốt cuộc hiện hiện. Khoe khoang tự thân có nổ lệ phẹn tạc, tự chui đầu vào giỏ ngu muội ma vương á lại một lần nữa, đủ để lay động tâm thần hồn hậu trầm thấp lôi minh ầm ầm rung động. Ngươi cho rằng lợi dụng ngươi nổ lệ phẹn tạc một ngày để cho ta thức tỉnh, liền có thể tiến thêm một bước phá hư khế ước giả thể xác khi trước chờ đợi lo lắng, trốn trốn tránh tránh. Chuyện cho tới bây giờ đều hẳn là cảm thấy nực cười phải thực sự là ngu xuẩn. A ngự vị lưu lại dường như cười khổ một dạng ầm ầm nổ vang. A lạt tỏ hướng phía định ở nóc nhà bất động thờ ị ản, vươn nhìn nửa ngày mới phân biệt ra được là cánh tay hòa đoàn. Theo tới chính là một hồi thế như liệu nguyên mãnh liệt nhiệt khí cuốn tới. Ngươi có thể minh bạch ta hiện hiện ý vị như thế nào, ta đang thức tỉnh sau đó vẫn có thể tiếp tục tại nơi đây hiện ra lý do là vì sao ngươi lợi dụng nổ lệ phẹn tạt sầm trêu đùa chút tài mọn, cho dù đối với còn lại phở làm hạ giờ đi thông, nhưng đối với hải tử này là vô hiệu. Ạ lạt tỏ kiêu ngạo khoe chính mình sở ký túc thiếu nữ. Đứa bé này, chính là thừa kế truyền tụng vĩnh ca chắc, hẹ vơ hốc cọc phần tìs. Đã ta nữ nhi mến yêu đệ nhất ỉn phở làm mười sần óp xạ cựu gẳng mặt thử sen tổ mẹ tồn tại lượng giới chi tự, là cờ dìm sần cùng hiện thế dung hợp vĩ đại tồn tại. Hai từ này nguyên bản tương lai có thể là muôn đời lưu danh nghệ thuật gia, một quốc gia hết sức quan trọng chính trị gia, tiêu dung thiện chiến xa trường tướng lĩnh, mắc phải tội lớn ngập trời tội phạm dị hoặc là những người này mâu thân hài từ này. Cái này đứa bé tử chính là để đủ để dung nạp ta phở làm óc hỉ vẩn chi vương giả tồn tại thể xác, kéo dài qua thời không cao thượng người. Phở ý an đã không có nhàn hạ thoải mái lý giải những thứ này nói rõ, đang chậm rãi hun sấy cùng với chính mình trong hơi nóng, hắn mặt không thay đổi đánh ngắm nga nhưng cao vút đối phương, trong lòng đã bị lượng giới chi tự bốn chữ cho kinh hai ở lại là lượng giới chi tự ngươi nghĩ rằng ta phở làm óc hỉ vẫn không hiểu được chọn ký kết khế ước người sao lộ vẻ hiện tại cái này thế giới chân chính xạ kiểu gẳng, nhìn chăm chú bệ nghệ ngu muội ma vương cho dù có thể biểu đạt tâm tình, cho dù có thể tự. Do hành động, bên ngoài cảm giác gáp bách vẫn chưa có chút hạ thấp. Chịu chết đi thiên chu chi hỏa hắn nhẹ nhàng thổi ra một hơi thở. Một cái đơn giản động tác. Hóa thành một đạo cuồng liệt hỏa diễm, đem chọn cái bách hóa đại lâu nóc nhà sốc lên, sau đó ở văng tung tóe trên thế giới, phở ý ản tinh tế gương mặt bắt đầu nát bấy, tiếp theo là thân thể, sự hiện hữu của hắn cảnh tượng trước mắt giống như là nhạt bạch sắc hỏa diễm hóa thành ạ sủ cả hình dạng, bị nồng nhiệt hồng hỏa diễm nghiền nát, thôn phệ. Hắn ở lúc sắp chết sở xuất nhỏ bé rên rỉ, nhưng thật ra là một cái tên. Mây rằng đang ở thợ săn tồn tại gần nên đón cuối cùng biến mất cái kia phút chốc, từ dưới lầu, một con bị áo giáp bao trùm lấy bàn tay khổng lồ chợt xuyên phá còn dư lại phân nửa bách hóa đại lâu, trực tiếp xuyên vào ạ lạt tỏ thổi lên khẩu khí kia, bắt được hận tở sau cùng tồn tại, sau đó chợt thu về, biến mất vô ảnh vô tung. Chỉ có xuyên thấu chỗ ngồi chính giữa đại lâu cái kia hang lớn, mới có xác nhận nơi đó đã từng xuất hiện một con to lớn vật thể quán xuyên đại lâu. Chẳng lẽ là nồng nhiệt quy đo thần trung tâm, bị động thi triển thiên phá nhương thoái san ạ, từ từ mở ra con mắt, ạ lạt tỏ cũng sắp tâm lý nghi hoặc đẻ xuống. Chỉ là, để san ạ cùng dù gì sống chung một chỗ tâm tư, càng thêm mãnh liệt. Nếu như xạ cải dù gì thật là hắn suy đoán người kia đi ngang qua chữa trị, giải trừ phủ dẹt công ty bách hóa tầng cao nhất. Nhưng là, dù gì hiện tại hầu như liền muốn dập tắt. Xùi lơ vô lực. Toàn thân đường nét dần dần chuyển nhạt thân thể nằm ngửa, tay trái phủ ở ngực, hô hấp phi thường thong thả, thậm chí đã tiếp cận đình chỉ. Ở xa nạ thức tỉnh sau đó, nồng nhiệt hồng ma thần biến mất theo, một lần nữa trở lại trong cơ thể nàng. Sau đó, xa nạ ở tổn hại đại lâu tầng dưới chót tìm được rồi dù gì, hắn liền không cảm giác chút nào nằm một cái nối thẳng lầu chót lỗ hổng thật to chỗ, hấp hối. Ở trong hoàng hốt mở ánh mắt dù gì, cảm nhận được thân thể vô lực. Vẻ này phía trước duy trì ở hắn cuối cùng một luồng linh hỏa nhịp đập, dường như cũng đã tiêu thất. Lẽ nào, ta quả nhiên vẫn là phải biến mất sao? Tuy là ban đầu cũng đã có lần hoài nghi, mà khi sự thực sự hàng lâm đến trên người hắn thời điểm, dù gì phát hiện, chính mình hoàn toàn không có chuẩn bị sẵn sàng. Chi Diệu Sa, Cổ Tổ Ngô Hạ, Thế Giới, Sẻ Su Na, Hì Dồ Cổ còn nữa, hắn trọng yếu nhất, quý trọng Sa Na lúc này, run run rẩy rẩy, dường như muốn thả lỏng cởi tay bị người tiếp được. Dù gì chỉ muốn ánh mắt nhìn phía người đến. Này hắc y giáo trừ được thật chỉnh tề, chỗ đau đã chưa khỏi xạ nạ an vị ở bên cạnh, phía sau xúc lập chẳng biết lúc nào thu hồi võ sĩ đại đao, mặt trên quấn quanh hoàng kim xiềng xích đã giải mở, hoàn nguyên thành một viên kim tệ để dưới đất. Thân thể hơi đi phía trước khom, ngưng mắt nhìn vẻ mặt của mình tràn ngập sát khí cởi hết bình tĩnh, vài hắc phát làm như ý ý không thôi kể sát ở gương mặt. Thật xinh đẹp dù gì từ trong thâm tâm như vậy cảm thấy, mang theo vui sướng tâm tình hỏi. Thế nào ta còn có thể cứu chữa sao? Xà nạ chậm rãi lắc đầu. Lần nữa trở lại trong cơ thể nàng ạ lạt tỏ, xuyên thấu qua bộ ngực ạ lạt tỏ biểu thị. Ngươi bây giờ đã ngay cả tàn lửa cu nở dê không tính được cờ, vẹn vẹn chỉ là một viên sao hỏa mà thôi. Ngươi bây giờ còn có thể cùng chúng ta nói chuyện với nhau, chỉ là ngươi cùng chúng ta thời gian dài tiếp xúc hạ lấy được thêm vào thu hoạch mà thôi. Phải hết ý, tâm tình vô cùng bình tĩnh. Bởi vì từ lúc gia nhập vào sau khi chiến đấu, sớm đã đứng nghiêm quyết tâm. Trọng yếu hơn chính là xà nạ. Chuyện gì có chuyện ta suy tư thật lâu, rốt cuộc tìm được đáp án ta lúc nào sẽ tiêu thất, loại sự tình này đã không trọng yếu nữa, quan trọng là, bây giờ ta có thể làm những gì. Dù gì đứt quãng lên tiếng, mà xà nạ chỉ là lặng lặng chờ đấy. Không quản lý mình là ai, sẽ biến thành cái dạng gì, ta chỉ là chuyên tâm muốn làm chút sự tình. Như vậy mà thôi, thấy dù gì nói hết lời, nhàm chán phiền não. Xà nạ dùng như nhau thường ngày giọng nói cười nhạt. Nói cũng phải biểu hiện của ta thực sự cực kỳ mất mặt, đến cuối cùng, cũng không có giúp được gì. Dù gì cười nói, đây cũng không phải là tự dễ ước. Ở rơi dưới lầu sau đó, hắn cũng đã mất đi ý thức. Bất quá, ở mất đi ý thức phía trước, hắn thấy rõ ràng, thiên phạt thần ạ lạt tỏ hiện hiện. Cố gắng của hắn, tại loại này lực lượng trước mặt, là như thế nhỏ bé, nực cười. Đúng vậy a, mất mặt đến nhà. Xà nạ cũng cười đáp lại, đây cũng không phải là cười nhạo. Lập tức, phụ ra một câu. Bất quá ngươi ở đây cuối cùng, theo ta cùng nhau nhảy xuống biểu tình an ổn bình định. Cảm ơn ân, bởi vì ta, nghe thấy được tiếng tim đập của ngươi. Xà nạ hơi lộ ra vô cùng kinh ngạc, tiếp lấy đà hồng nghiêm mặt hạm. Sau đó dao động ra mỉm cười, tựa như khi đó giống nhau. Có thể hơi chút được một tức lại muốn tiến một thức không quan hệ chứ dù gì nghĩ thầm. Xà nạ. Chuyện gì xà nạ tên này về sau có thể hay không tiếp tục sử dụng xà nạ vẫn chưa trả lời. Chỉ là cười gật đầu. Dù gì nói không nên lời cảm ơn hai chữ. Hắn nói liên tục khí lực cũng không có. Xà nạ nụ cười dần dần mơ hồ. Cảm giác được mình cũng đang cười. Vì vậy dù gì một chút cũng không có lo lắng nhắm hai mắt lại. Đây chính là... Tử vong sao? Kỳ thực cảm giác còn không hư nha. Đương đương đương lúc này, đứng sừng ở mỹ xạ kỳ trung tâm chợ tòa kia to lớn đồng hồ báo thức, đột nhiên gõ. Kim đồng hồ, kim phút, giây, trọng điệp ở một đường thẳng bên trên, chỉ hướng lúc không giờ. Hiện tại, chính là lúc không giờ lạc đường thời khắc bang bang bang bang bang bang rủ dị ngực phát ra tim nhịp đập, cái kia sợi gần tắt sao hỏa, ở tiếng chuông vang lên trong nháy mắt đó, làm lớn ra gấp trăm ngàn lần. Ẩn chứa trong đó tồn tại lực. So với ngày hôm qua lúc không giờ khôi phục cái kia phút chốc, lần nữa lớn mạnh gấp đôi. Vô lực thân thể lần nữa tràn đầy lực lượng, đã làm xong thản nhiên đối mặt biến mất dù gì, lý tính suy nghĩ năng lực, trong khoảng thời gian ngắn còn không có trở về. Nơi này là nơi nào ta chết sao? Nhưng là, ta không phải xạ cải dù gì, không phải nhân loại. Chết về sau, sẽ tới chạy đi đâu đâu nếu như ta chết. Dường như không phải chỉ là để tiêu thất mà thôi, a không nghĩ tới tiêu thất về sau còn có chi giác. Cảm giác thật bất khả tư nghị. Nhưng là, ta nghe nhìn thấy. Đó là cái gì ta nghe thấy? Vẫn di chuyển không ngừng. tim đập không sai, chính là từ mới vừa vẫn nghe thấy thanh âm. Thứ nơi nào truyền tới không đúng, là ở trong cơ thể ta. Đang nhảy nhót quy luật bình thường, nhất thành bất biến. Đây là cái gì vẫn di chuyển không ngừng cường đại, rừng rực, phảng phất sở hữu sức mạnh vô cùng vô tận loại cảm giác này, là khanh khách một cái cực lực đè nén tiếng cười, rất nhanh liền tuôn ra tới. A ha ha ha ha ha, ngây thơ tiếng cười sang sáng thừa lúc dạo phong gió đêm, quanh quẩn ở trong đêm trăng. Nghe thấy. Dù gì mở mắt ra. Ách thấy được. Ha ha, a ha ha ha ha ha, à, ngay cả ạ lạt tỏ cũng nhịn không được, phát ra từng tia cười trộm. Chuyên nửa mở mịt trạng thái rủ gì chậm rãi đứng dậy, xem cùng với chính mình tay. Tay vẫn còn, không có đổi nhạt. Nhìn tiếp hướng ngực, linh hỏa chẳng những không có tắt, ngược lại so với hôm qua càng thêm sáng sủa. Cảm giác trong cơ thể sôi trào mãnh liệt lực lượng, dù gì dám khẳng định, lúc này đây hắn tuyệt đối có thể từng trải thừa nhận 4 lần đại chiến tiêu hao, cũng sẽ không tiêu thất. Được rồi, dù gì cuối cùng nhớ ra trận kia tiếng chuông. Thời gian, vừa mới trở về không lúc dọa cho giật mình đúng hay không, nếu không ngươi nghĩ rằng chúng ta tại sao muốn đợi công kích thời cơ à, cái này biện pháp là vì dự phòng một phần vạn. Bất quá muốn như bây giờ tràng diện cùng thời cơ vừa lúc đụng vào nhau, còn không thở phào một cái trước hết bật cười a nhìn, hoàn toàn trở về hình dáng ban đầu xa nạ lại hồi phục những ngày qua cường thế tác phong, hướng rủ gì lưng mánh lực 13. Phước qua vì sao, tại sao có thể như vậy, xem ra ngươi đã quên một việc, nhất kiện chuyện rất trọng yếu. Chính là thân là mỉ sủ tỷ dù bên trong cơ thể ngươi đổ đạc gạ lạt tỏ trong lời nói lộ vẻ cười nói. Hắn cùng xa nạ cũng không có phát hiện, dù gì đã sớm biết chính mình linh hỏa sẽ ở mỗi ngày lúc không giờ cái kia phút chốc hồi phục trở nên mạnh mẽ sự thực. À, nói như vậy cái kia cùng cái này trong lúc đó dù gì là lần đầu tiên từ những người khác trong miệng biết mình thân thể bí mật, so với trước kia chính mình bất an suy đoán, bây giờ được chuyên nghiệp nhân sĩ chứng thực, hiển nhiên càng thêm chuẩn xác, cũng vốn có sức thuyết phục. Cảm thụ được ngực rừng rực thiêu đốt linh hỏa, tại nơi sâu nhất nội bộ. Ẩn giấu một cái đồ đạc, chính là phát sinh mạch động căn nguyên. Đây chính là dày di mải gỗ lực lượng. Có thể ở phù dẹt trong hoạt động, cảm nhận được nhảy lên, những thứ này năng lực tự nhiên không nói chơi bởi vì đây là phạm thuộc về thời gian hiện tượng đều có thể lấy can thiệp cờ dìm sần đi nì rèn bí bảo bên trong bí bảo. Dày di mải gỗ nghe nói là đi qua một gã phở làm hạ giờ, vì để cho mến yêu cờ dìm sần đồ không cần nuốt chửng nhân loại. Trở thành vĩnh hằng người yêu sở tỉ mỉ chế luyện vĩnh cửu cơ quan. Miễn là vùi vào trong cơ thể, người có được tồn tại lực liền bị hạn định ở lấy một ngày làm đơn vị trong thời gian. Cái này trong vòng một ngày vô luận tiêu hao bao nhiêu lực lượng, vừa đến ngày hôm sau lúc không giờ, tồn tại sẽ gặp chuyển rời đến tiếp theo ngày, có thể khôi phục lại ban đầu giá trị. Tên kia phở làm hạ giờ sự tình, ở trong chúng ta coi như là một cái cấm kỵ. Hắn vì có thể cùng vị kia cờ dìm sấn đô cùng một chỗ, bỏ xuống chính mình thân là phở làm hạ giờ người yêu, sau đó liền tiêu thất biệt tích. Bất quá hiện tại, cái này bí bảo sở di chuyển rời đến trên người ngươi, có lẽ là đây đối với vĩnh hằng người yêu cùng nhau chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn biến cố bất quá, chuyện này hiện tại cũng không phải trọng điểm. À là tỏ đem tên là dày gì mải gô bảo cụ lý do đơn giản giải thích một lần, bên trái đi sau ra khỏi tính quyết định tuyên ngôn. Vì vậy, miễn là dày gì mải gỗ vẫn còn ở bên trong cơ thể ngươi, ngươi có thể vẫn nương theo ở bên người chúng ta, trở thành không phải phở làm hạ giờ ha ha, chúng ta có thể vĩnh viễn cùng một chỗ, rốt cuộc không cần lo lắng ngươi sẽ tiêu thất ha ha ha. Xạ nạ cười đến giống như một đứa trẻ bướng bỉnh, xác định dù gì trong cơ thể nỗ lệ phẹn tạc, vậy hắn giống như chính mình vậy. Đồng dạng thân là phi nhân loại bọn họ, có thể vĩnh viễn cùng một chỗ. Giống như mấy trăm năm trước, mẫu thân và hứa hẻo mì nạ giống nhau. Bên trong cơ thể ngươi bí bảo một ngày rơi vào cờ dìm sấn đi nì rèn trong tay, đang thi triển lực lượng chi tế cũng không cần có chút lo lắng tồn tại lực tiêu hao, có thể nói là nhất kiện tương đối nguy hiểm vật phẩm. Nô ân, xa nạ nói không sai, dây gì mải gỗ là lạm bắt lấy giả tha thiết ước mơ thánh phẩm, đối với chúng ta phở làm hạ giờ mà nói tuy là vật vô dụng, nhưng tuyệt đối không thể chắp tay nhường cho người. Dù gì cuối cùng cũng lý thanh hai người đến cùng muốn nói cái gì. À, bởi vậy tuy là ta muốn hiện tại để ngươi và theo chúng ta cùng rời đi, thế nhưng chủy hệ nở na y đối với y ngươi mà nói cũng không quá công bằng. cho nên chúng ta sẽ còn tiếp tục lưu lại nơi này tòa thành thị, nhìn ngươi cái này nguy hiểm vật phẩm. Đến khi thời cơ có thể, lựa chọn nữa ly khai đến lúc đó, ngươi là cùng đi với chúng ta, vẫn là tiếp tục lưu lại nơi đây, giao cho chính ngươi quyết định tuy là nhận rồi xạ cái dù gì, nhưng đối với hắn thân phận chân thật đã có một chút đoán ạ là tỏ, còn cần quan sát hắn một đoạn thời gian. Trọng yếu hơn chính là, hắn còn không dám khẳng định xạ cái dù gì ký ức có hay không thức tỉnh. Sự tình liền đúng như vậy, thế nào có ý kiến gì không xạ nạ lấy đầy cõi lòng vui sướng biểu tình nhìn chằm chằm dù gì con mắt hỏi. Dù gì kiên định trả lời. Không có tốt đối với cái này câu khẳng định biểu thị thỏa mãn, xạ nạ lập tức đứng dậy, đối với dù gì vươn tay. Dù gì tóm chặt lấy tay nàng, đứng lên. Phút chốc nhãn quang liếc lên ngực của nàng, đây là mới phát giác. Nàng từ vừa rồi vẫn gắt gao cuốn hắc y gì đúng, còn xích hai chân. Ngươi có mang thay nội y thì sao kết quả mặt đỏ tới mang thai xạ nạ cho lên một cái thượng câu quyền, dù gì lần thứ hai ngã xuống đất. Cầu thả cầu vô tốt.